Song Trang, chương 17, chỉ 3 tháng thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ tôi đã trở về nhà, bình thường tầm 5 rưỡi là bố đã mở cửa, vì thế tôi cô gặp khó khăn gì trong việc vào được nhà. Lúc vào tôi khá ngỡ ngàng khi thấy Minh Đức, anh dường như đang đợi ai đó thì phải, anh cô ngủ trên giường mà ngồi gục xuống sàn nhà để ngủ. Nó đợi con về cả tối hôm qua đấy. Bố bất ngờ bước vào làm tôi giật hết cả mình, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thật hả bố, thật bố đùa con làm cái gì? Nhìn bố khó nhọc vác anh vào trong phòng, trong lòng tôi ánh lên niềm hân hoan khó tả rằng hóa ra mình cũng được quan tâm đến như vậy. Tuy nhiên hân hoan chưa được bao lâu Mai Trang đã vội xuất hiện làm mạch cảm xúc của tôi bị đứt quãng. Mới 7 giờ sáng, cậu ta hung hăng xuất hiện, cậu ta như con đĩa vậy, mặc cho tôi đuổi thế nào cũng cô chịu đi. Hết cách, hai mặt một lời, tôi và Mai Trang đồng ý nói chuyện tử tế với nhau. Tôi đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ rồi và họ cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Mai Trang tỏ ra kênh kiệu hết sức, chẳng hiểu sao một cô bạn luôn tỏ ra khiêm tốn, thật thà, dũng cảm của ngày trước từ khi nhận lại bố mẹ lại trở thành chúa khó ở vô cùng điêu luyện. Là ý gì? Tôi nuốt nước bọt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trên gương mặt lại nói lên tất cả. Cháo đổi lại đi, cô phải cậu muốn như trước kia sao? Tôi vẫn sẽ là lọ lem và cậu đương nhiên là công chúa ngậm thìa vàng từ trong trứng. Cậu và tôi chỉ cần đợi thêm 3 tháng nữa thôi nên cậu cô cần lo. Tôi cô hiểu tại sao Mai Trang lại làm thế, liệu có phải. Tôi cô thể sống thiếu Minh Đức bởi anh chính là mặt trời xua tan bóng tối, đem sự sống đến cho tôi. Ra vậy, Mai Trang thấy tôi thân thiết với Minh Đức thì nổi khùng lên và cậu ta sợ mất anh. Được thôi, cũng chỉ là 3 tháng thôi mà. Tôi chờ được, tôi cô biết mình có đang làm đúng cô nhưng vì cuộc sống được sống trong nhung lụa như ngày xưa đã làm mờ mắt tôi. Cách chương.